Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1793 kiện thứ 2 Thông Thiên Linh Bảo Huyền Ngọc Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh một quyền nện ở cửu giao cổ mặt trống phía trên, một đạo chấn thiên hám địa tiếng long ngâm vang lên, một đạo hơi nước mịt mờ lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Uông Như Yên sắc mặt đỏ bừng lên, cao ngất ngực chập trùng không chừng lầm sắc sóng âm đánh vào giao ngạc trên thân, giao ngạc phát ra một đạo thê lương đến cực điểm tiếng gào thét, đại lượng vảy màu trắng theo nó trên thân chóc ra, máu me đầm đìa, thân thể khổng lồ của nó giống như diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân nhau nhau hiện ra chói mắt lam quang. Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt, cấp tốc tăng lên tới hóa thần trung kỳ tiêu chuẩn. Hắn nổi gân xanh, có thể thấy rõ dưới làn da mạch máu. Khó trách Chấn Tiên Tháp khí linh nói chỉ có thể tu mới có thể thúc đẩy cửu giao cổ, bảo vật này uy lực xác thực không nhỏ, bất quá tiêu hao pháp lực vậy không ít. Vương Trường Sinh hữu quyền bộc phát ra chói mắt lam quang, lần nữa đập vào cửu giao cổ phía trên. Một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, hư không tạo nên một trận gợn sóng, kịch liệt vặn vẹo biến hình, một đạo lam vũ lất phất sóng âm trống rỗng hiển hiện hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Phốc, một tiếng Uông Như Yên há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt thương bạch xuống tới, cho dù có rất nhiều phòng hộ cửu giao của đạo thứ 8 sóng âm vẫn là để nàng thụ thương, có thể thấy được đạo thứ 8 sóng âm uy lực to lớn. Đạo thứ 8 lam sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không kịch liệt vặn vẹo biến hình, mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện từng đạo to dài khe hở. Giao ngạc giật mình kêu lên, Huyền Ngọc Châu hóa thành một đạo bạch quang hướng nó bay tới. Huyền Ngọc Châu quay tít một vòng, hiện ra cuồn cuộn hàn khí, cuồng phong nổi lên bốn phía, một đạo cao hơn ngàn trượng, đường kính trăm trượng bạch sắc vòi rồng trống rỗng hiển hiện, đón lấy lam sắc sóng âm. Ầm ầm, bạch sắc vòi rồng như là giấy, nổ bể ra đến, Huyền Ngọc Châu bay rớt ra ngoài. Không có nắm giữ thông bảo quyết, giao ngạc căn bản là không có cách phát huy ra Huyền Ngọc Châu toàn bộ uy lực. Giao ngạc muốn thi triển băng độn thuật tránh đi, bất quá thức hải lần nữa truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Chờ nó kịp phản ứng, lam sắc sóng âm đã đến trước mặt của nó, nhanh chóng lướt qua thân thể của nó. Giao ngạc thân thể khổng lồ bỗng nhiên nằm trên đất không nhúc nhích, nó ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn bể. Bạch quang lóe lên, nhất chỉ mini giao ngạc theo trên thi thể bay ra, nhất tòa hồng quang lòe lòe cự tháp từ trên trời giáng xuống, bao lại mini giao ngạc đem nó thu nhập hồng sắc cự trong tháp. Vương Trường Sinh thở dài ra một hơi, trong mắt tràn đầy vui mừng. Quảng cáo, khó trách Chấn Tiên Tháp khí linh nói cửu giao cổ là nàng luyện chế đông đảo linh bảo bên trong uy lực lớn nhất, tám vang liền diệt sát nhất chỉ ngũ giai yêu thú, cửu vang chẳng phải là lợi hại hơn. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, tại Chấn Tiên Tháp khí linh trong mắt cửu giao cổ bất quá là một kiện linh bảo mà. Có lẽ là khí linh ánh mắt quá cao, lại hoặc là linh giới liên quan tới thông thiên linh bảo có đẳng cấp quy hoạch. Nếu không phải phục dụng ngũ giai long nguyên cùng một bình kim tùy đoán cốt đan, ta còn thực sự vô pháp thúc đẩy bảo vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cảm thán nói, nếu không phải phục dụng ngũ giai long nguyên cùng một bình kim tùy đoán cốt đan, hắn căn bản là không có cách gõ vang thứ 8 vang. Thúc đẩy cửu giao cổ không đơn giản, muốn pháp lực còn muốn có đầy đủ lớn khí lực, không phải hóa thần kỳ thể tu căn bản gõ không vang, cấp Uông Như Yên chụp một năm, nàng đều chụp không vang một chút. Hắn vẫy tay một cái, Huyền Ngọc Châu hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn, xúc tu lạnh buốt không gì sánh được. Hẳn là dùng vạn niên huyền ngọc luyện chế mà thành, dùng lượng cũng không ít, phu nhân, ngươi còn không có thông thiên linh bảo, món bảo vật này giao cho ngươi sử dụng đi. Vương Trường Sinh đem Huyền Ngọc Châu đưa cho Uông Như Yên, cứ như vậy, bọn hắn nhất nhân một kiện thông thiên linh bảo thực lực càng mạnh. Lấy Vương Trường Sinh trước mắt pháp lực, hắn cũng vô pháp đồng thời thúc đẩy hai kiện thông thiên linh bảo, chủ yếu là cửu giao cổ tiêu hao pháp lực to lớn. Uông Như Yên vậy không khách khí thu hồi Huyền Ngọc Châu. Vương Trường Sinh thu hồi Định Hải Châu cùng giao ngạc thi thể, có nhất chỉ ngũ giai yêu thú thi thể, hắn lại có thể luyện chế mấy món linh bảo, gia tộc nội tình tiến một bước tăng cường. Đi thôi, chúng ta đem thất tinh băng tùy quả thụ sách về đi. Vương Trường Sinh nhanh chân hướng phía trước đi đến, Uông Như Yên vội vàng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền xuất hiện tại nhất tòa nguy nga băng sơn chân núi, bên tay trái có nhất tòa bách mẫu lớn băng hồ. Băng sơn giữa sườn núi có một gốc toàn thân bạch sắc cây ăn quả, trên cây treo 5 viên màu tuyết trắng trái cây, mỗi một khỏa trái cây mặt ngoài đều có 7 đạo điểm sáng màu bạc như là bắt đầu thất tinh sắp xếp. Hắn thả ra mộc yêu, để nó cấy ghép thất tinh băng tùy quả thụ. Mộc yêu giày vò một hồi lâu, không công mà lui, băng sơn không biết tồn tại thời gian dài bao lâu, pháp bảo khó thương, nó vô pháp cắm rễ. Dựa theo Hoàng Phủ Hùng Trần thuật, tòa băng sơn này tối thiểu có vạn năm đi. tồn tại vạn năm băng sơn xác thực rất khó xử lý. Uông Như Yên cao mày nói, nếu như cưỡng ép cấy ghép sơ sót một cái, thất tinh băng tùy quả thụ liền sẽ chết héo, đến lúc đó, bọn hắn phải tốn mấy ngàn năm thời gian bồi dưỡng thất tinh băng tùy quả thụ. Đã như vậy, vậy liền cả tòa băng sơn di chuyển hồi Thanh Liên đảo, vừa lúc cấp Tuyết Viên làm ổ, Vương Trường Sinh khẽ cười nói, mặt mũi tràn đầy tự tin. Cả tòa băng sơn di chuyển hồi Thanh Liên đảo, Uông Như Yên ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vương Trường Sinh nhanh chân đi vào chân núi, hắn lấy ra thất tinh trảm yêu đao, hướng phía băng sơn một bổ. Khanh, một tiếng vang trầm, băng sơn mặt ngoài nhiều một đạo nhàn nhạt vết cắt. Vương Trường Sinh thu hồi thất tinh trảm yêu đao, hai tay đeo lên liệt hải quyền sáo, hướng phía băng sơn đập tới. Ầm ầm tiếng vang, băng sơn mặt ngoài xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Một quyền, hai quyền, ba quyền, tiếng oanh minh không ngừng, băng sơn vết rách càng lúc càng lớn. Ngoài trăm dặm nhất cái thấp bé sườn đất, Vương Thanh Linh chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hoàng Phú Quý cùng Hoàng Phủ Duệ ở một bên đả tọa điều thức, lẳng lặng chờ đợi. Vương Thiên Tử, yên tâm đi. Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối đạo pháp cao thâm, bọn hắn không có việc gì. Hoàng Phú Quý an ủi, Vương Trường Sinh lần này cứu được hắn một mạng, phần ân tình này quá nặng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không lo lắng cửu thúc cửu thẩm an toàn, qua đi lâu như vậy, như thế còn chưa kết thúc đấu pháp. Đoạt bảo còn muốn Tiểu Bạch hỗ trợ đâu, quảng cáo. Vương Thanh Linh nhíu mày nói, bọn họ đi tới chắc hẳn giải quyết con kia ngũ giai yêu thú. Hoàng Phú Quý lòng tràn đầy vui vẻ, hướng phía nơi xa nhìn lại. Vương Thanh Linh hướng phía nơi xa chân trời nhìn lại, thấy được hai vệt độn quang hướng phía bọn hắn bay tới. Cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang rơi ở trước mặt bọn họ, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cửu thúc cửu thẩm, các ngươi không có sao chứ? Vương Thanh Linh ân cần hỏi han, hai vị tiền bối, giải quyết con yêu thú kia rồi. Hoàng Phủ Duệ có chút khó có thể tin mà hỏi, Thanh Liên tiên lữ thực lực mạnh như vậy. Nhanh như vậy liền có thể diệt sát nhất chỉ ngũ giai yêu thú. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được, dù sao Thanh Liên tiên lữ có thông thiên linh bảo, lại tinh thông hợp kích chi thuật. Chúng ta không có việc gì, con yêu thú kia bị chúng ta giải quyết, vật tới tay, chúng ta đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu. Vương Trường Sinh cũng không tính ở lâu, bọn hắn chỉ có Vẫn Tiên Băng Nguyên 2/5 địa đồ, nơi chưa biết có thể sẽ có kinh hỉ, phong hiểm khẳng định vậy rất cao. Đạt được một kiện thông thiên linh bảo, một gốc thất tinh băng tùy quả thụ cùng nhất chỉ ngũ giai yêu thú thi thể, hắn đã đủ hài lòng. Ta đã nói rồi, Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối đạo pháp cao thâm, vãn bối bội phục đến cực điểm, lần này may mắn mà có Vương Tiền Bối, nếu không vãn bối liền giữ nhiều lành ít. Hoàng Phú Quý cảm kích nói, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Chúng ta quen biết một trận, tiện tay mà thôi mà. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, tế ra phi long tại thiên đồ, nhảy lên, những người khác theo sát phía sau. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên qua đi, phi long tại thiên đồ hóa thành một đạo thanh sắc độn quang phá không mà đi, biến mất ở chân trời. Cách chương.